Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 632. Khóc chuyện audio.com. Lục Lệ Bắc Tuân Mỹ ôn tồn lễ độ gần trong gang tấc. Đôi mắt hẹp dài nhìn chăm chú cô, sau đó cúi đầu hôn cái trán cô, thanh âm trầm thấp mà nhu hòa. Ngủ ngon, Trầm Mộc Bạch bị hắn ôm vào trong ngực, dầu dĩ nói một câu. Ngủ ngon, anh, cảm giác đối phương tồn tại thực sự quá nồng đậm. Huống chi trong lỗ mũi tràn ngập khí tức, Trầm Mộc Bạch hoàn toàn không có bất kỳ buồn ngủ gì. Nhưng lồng ngực Lục Lệ Bắc quá mức ấm áp, trong lúc bất chi bất giác, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm mơ mơ hồ hồ cảm nhận được đối phương rơi trên trán mình một cái hôn. Trầm Mộc Bạch đầu óc một mảnh bột nhão, không kiên nhẫn quay người đem trọn khuôn mặt vùi vào trong giường. Phía trên vang lên tiếng nói Lục Lệ Bắc trầm thấp cưng chiều. Thiến Thiến, rời giường, trong chăn mềm mại lại dễ chịu. Trầm Mộc Bạch cảm thấy hắn thật sự là rất phiền, dứt khoát nhấc lên chăn mền đem mình cả người đắp lên. Lục Lệ Bắc có chút bật cười giật ra chăn mền của cô. Bữa sáng đã làm xong, nhanh thay quần áo đánh răng rửa mặt. Mùa đông là thời điểm thích hợp nằm y nhất. Nếu là nhân loại có thể ngủ đông, Trầm Mộc Bạch hận không thể ngủ qua cả một cái ngày nghỉ. Cô híp mắt, làm bộ nghe không được thanh âm đối phương. Bên cạnh không tiếp tục truyền đến động tĩnh, ngay lúc Trầm Mộc Bạch cho rằng đối phương đã bỏ đi. Bên tai vang lên tiếng nói quen thuộc, lại không dậy, anh sẽ phải đánh đòn. Trầm Mộc Bạch, mấy tuổi, lại còn coi cô sẽ tin loại lời nói hù dọa đứa trẻ 3 tuổi này sao? Thế là dụi dụi con mắt, tiếp tục lười nằm sấp vùi ở trong chăn, bẹp hạ miệng ngủ tiếp. Khi chăn bị sốc lên, một cỗ lạnh ý quét qua người, Trầm Mộc Bạch nhịn không được lạnh run cả người. Ngay sau đó cô cảm nhận được cái mông bị một cái đánh không nhẹ không nặng. Nhịn không được trợn tròn con ngươi, một cỗ xấu hổ bò lên trên gương mặt, Trầm Mộc Bạch lộc cộc đứng lên, căm tức nhìn người đối diện. Đối phương trên mặt ôn tồn lễ độ lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Ngữ khí ôn hòa nói, xúc cảm không sai, Trầm Mộc Bạch, lưu manh. Lục Lệ Bắc vuốt vuốt tóc cô, nhanh rời giường, bằng không thì sữa bò liền muốn lạnh. Trầm Mộc Bạch hầm hừ đi vào trong toilet thay quần áo xong. Thời điểm đi ra, Lục Lệ Bắc đã giúp cô nặn tốt kem đánh răng. Sau đó đưa qua, giống như là rất quen cùng một chỗ sinh sống 7-800 năm. Trầm Mộc Bạch tiếp nhận bàn chải đánh răng, sau đó bắt đầu xúc miệng đánh răng. Lục Lệ Bắc có chút buồn cười nhìn tóc cô loạn thành tổ chim. Nhịn không được lần nữa vuốt vuốt, đối phương có thời điểm trong xương cốt lơ đãng chảy ra ác liệt làm cho Trầm Mộc Bạch hận đến nghiến răng. Nhìn chằm chằm trong gương bóng người thon dài thẳng tắp, thật muốn từ trong mắt bay ra hai thanh đao. Xuống lầu, ăn uống no đủ chè trôi nước đang tại bên cửa sổ sát đất lăn lộn. Thấy bọn họ xuống tới, trong miệng phát ra ỏn ẻn tiếng kêu. Ăn bữa sáng, Trầm Mộc Bạch còn băn khoăn bản thân lúc nào mới có thể trở về gian phòng của mình. Thế là dò xét tính mở miệng nói. Anh, phòng ngủ kia của em thay mới lại sao? Lục Lệ Bắc cầm lấy sữa bò trên bàn, uống một ngụm, lúc này mới chậm rãi nói. Còn không có, mới bất quá một đêm. Trầm Mộc Bạch cũng cảm thấy bản thân tựa hồ có chút nóng vội. Thế là dằn xuống tâm tư. Được, nhưng là về sau cô mới biết được bản thân hồn nhiên đến cỡ nào. Liên tiếp vài ngày, đều bị mấy cái lý do qua loa tắc trách tới. Trầm Mộc Bạch đã từng cũng muốn xách dương hành lý đi thẳng một mạch. Nhưng là cô đi thôi thì có thể đi đâu? Ngủ gầm cầu sao? Cách chương.